Tiên Ma Điển, chương 49, Tục Mạch Đan, góc truyện audio.com. Nhìn dáng vẻ Lục Bào lão giả đối diện có chút khinh miệt. Diệp Phi cũng không có quá mức để ý, buông chén linh trà trong tay xuống. Hướng về phía Lục Bào lão giả khẽ mỉm cười. Vãn bối Thiên Nhai Tông Diệp Phi, là môn hạ của Huyền Y trưởng lão. Chỉ vì sư tôn sự vụ quấn thân, cho nên phân phó vãn bối tới chạy tới cổ gia một chuyến. Hướng tiền bối xem chút đan dược. Nói xong, Diệp Phi thu nụ cười lại, thần sắc trở nên trịnh trọng lên. Cái gì, ngươi là môn hạ của Huyền Y lão quỷ? Lục Bào lão giả nghe Huyền Y hai chữ, nhất thời nhướng mày nói. Tên này lão giả này chính là cổ gia đại quản sự, Cổ Phong Sơn. Cổ gia một ít chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là từ tay Cổ Phong Sơn tới xử lý. Vì vậy, Cổ Phong Sơn thường sẽ cùng với một ít ngoại nhân giao thiệp. Cũng là làm quen rất nhiều bằng hữu. Nhưng cái này Huyền Y trưởng lão, vị này cũng là để cho Cổ Phong Sơn cực kỳ nhức đầu. Ngược lại không phải là nói tu vi cao bao nhiêu. Mấu chốt là Huyền Y trưởng lão tính khí nóng này, lại có Thiên Nhai Tông chỗ dựa. Mà Huyền Y trưởng lão ở bên ngoài làm việc từ trước đến giờ không nói cái gì quy tắc. Mọi người hỉ hảo làm việc, căn bản sẽ không so đo thủ đoạn gì. Bình thường trúc cơ kỳ vốn không sẽ đối với tiểu bối xuất thủ. Hoặc vì thế lực sau hắn mà kiêng kỵ lẫn nhau, làm việc cũng sẽ cân nhắc hậu quả. Nhưng Huyền Y trưởng lão là không giống, chẳng những không bận tâm ban ngày ban mặt dám đối với tiểu bối xuất thủ. Càng thêm sẽ không bởi vì ngươi có cái thế thực gì chống lưng mà kiêng kỵ. Có thể nói là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ, không cần biết thân thế ngươi là gì. Cũng bởi vì tính tình Huyền Y trưởng lão như vậy, Lục Bào lão giả Cổ Phong Sơn này mới ghi nhớ sâu sắc. Lần trước cơ hồ không có kiếm được bao nhiêu linh thạch. Chính là bán cho hắn hai viên trúc cơ đan, nếu không Huyền Y chỉ sợ không nói lý lẽ. Căn bản cùng đối phương không cách nào thuận lợi, một cái sơ sẩy liền có thể phát sinh xung đột. Cổ Phong Sơn vừa mới bắt đầu nghe nói người Thiên Nhai Tông vừa tới. Vốn là còn muốn hung hăng làm thịt hắn một bữa, nhưng nhìn thấy là một gã thiếu niên, đoán chừng cũng không có gì tài sản, nhưng cũng sẽ đem oán hận với Huyền Y trưởng lão, phát tiết trên người thiếu niên này một phen. Nhưng là vừa nghe đến đối phương là đệ tử của Huyền Y trưởng lão, Cổ Phong Sơn chính là lập tức bỏ đi cái ý niệm này. Bởi vì Huyền Y trưởng lão còn có một ưu điểm, đó chính là bao che, cực kỳ bao che. Nghĩ tới đây, Cổ Phong Sơn hướng về phía Diệp Phi khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ngươi nhưng là có mang lệnh bài đệ tử Thiên Nhai Tông. Hoặc là, lời còn chưa nói hết, Diệp Phi bàn tay duỗi một cái. Lệnh bài đệ tử Thiên Nhai Tông xuất hiện ở trong tay. Ngay sau đó hướng về phía Cổ Phong Sơn khẽ mỉm cười. Nhẹ giọng nói, hẳn là Cổ Phong Sơn tiền bối đi. Sư tôn từng nói qua, nửa năm trước tới đây mua hai viên trúc cơ đan. Cổ Phong Sơn tiền bối cùng là sư tôn giao tình rất tốt. Lần này tới mua đan dược, Cổ Phong Sơn tiền bối cũng sẽ nể mặt cho một cái giao dịch tốt. Hơn nữa, tốt lắm lần này là Cổ Phong Sơn trực tiếp khoát tay áo một cái. Cắt ngang lời Diệp Phi, trong lòng có chút buồn bực, nghe Diệp Phi nói thế nào, giống như là đang nói đến nỗi khổ của mình, muốn mua đan dược gì. Nói thẳng, lão phu công việc bề bộn, Cổ Phong Sơn nghiêm sắc mặt nói, nhưng trong lòng thì có chút tức giận, chỉ là không có phát ra, khiến cho sắc mặt nhìn qua có chút vặn vẹo mất tự nhiên. Mà Diệp Phi nghe vậy, là sờ sờ cái lỗ mũi, trong lòng cười thầm không dứt, mình tới trước liền cùng Vạn Phong Sơn ba người chào hỏi. Mà Kim Tử còn lại là giúp Diệp Phi nghe được rất nhiều tin tức. Nói mình lần này xuất môn mua đan dược cứ mượn danh đệ tử của Huyền Y trưởng lão. Chính là chủ ý của Kim Tử. Kim Tử cũng nói cho Diệp Phi rất nhiều chuyện tình của cổ gia. Nhìn Cổ Phong Sơn có chút biểu lộ cổ quái, Diệp Phi cố nén không bật cười, thầm nói một tiếng kế này quả nhiên hữu hiệu, Cổ Phong Sơn tiền bối, ngài hẳn nhìn ra được, vãn bối kinh mạch bị tổn thương, cho nên, xin tiền bối xem một chút, có cái đan dược gì thích hợp, nếu là có thể đem thương thế vãn bối chữa trị tốt. Sư tôn nhất định sẽ tới cửa cảm tạ. Diệp Phi cố ý đem thanh âm câu nói sau cùng phát rất nặng. Tới cửa cảm tạ, hừ, không cần, ta xem trước một chút kinh mạch của ngươi như thế nào. Cổ Phong Sơn hừ hừ nói là tới cửa cảm tạ, không tới cửa gây chuyện ta liền cảm tạ trời đất rồi. Tiểu tử này rõ ràng đang uy hiếp mình, nếu là chữa trị không tốt, sợ rằng sẽ trở về cáo trạng, báo, hay thanh trấn lâm ra tới cầu kiến. Một tiếng quát nhẹ, cùng lúc đó, một tên thanh niên trên người mặc ngân giáp, xuất hiện ở trong đại sảnh. Nghe vậy, lục bào lão giả nhướng mày, lạnh lùng nói, không tiếp, bây giờ không rảnh, nhưng là người đến là lâm gia gia chủ. Nói xong, ngân giáp hộ vệ dáng vẻ có chút nghi ngờ. Phải biết cái lâm gia này, thực lực ở thạch thanh trấn nhưng là kế ngay dưới cổ gia đấy. Bình thời hai nhà cũng là giao hảo rất tốt, Diệp Phi bên cạnh còn lại là bất động thanh sắc nhìn Cổ Phong Sơn. Về phần lâm gia, Diệp Phi ngược lại cũng là nghe nói qua, biết đại khái một ít, hừ, ngươi không thấy sao, cứ nói khách quý từ Thiên Nhai Tông tới, xử lý xong, sẽ phái người đi thông báo hắn, để cho hắn trở về đi thôi. Cổ Phong Sơn có chút tức giận nói, vừa đúng đem oán khí gắn đi ra. Ngược lại làm cho tên hộ vệ đầu óc mơ hồ lui ra ngoài thông báo. Mà trong lòng Diệp Phi rõ ràng, mình nếu không phải là người Thiên Nhai Tông, sợ rằng ngay cả thấy cũng không thấy được Cổ Phong Sơn. Dĩ nhiên, lấy được coi trọng như vậy, chủ yếu nhất còn là dựa vào kế sách của Kim Tử. Đem mình nói thanh môn hạ của Huyền Y trưởng lão đấy. Lúc này, Cổ Phong Sơn mặt không biểu tình đi tới trước mặt Diệp Phi. Diệp Phi cũng hiểu ý tứ gật đầu một cái, đưa tay cổ tay đưa ra ngoài. Cổ Phong Sơn thấy vậy, đưa tay khoác lên bên trên cổ tay Diệp Phi, hai mắt khép hờ không nói. Ước chừng một nén nhang công phu, Cổ Phong Sơn nhướng mày, ngay sau đó hai mắt mở ra, tỉ mỉ đem kinh mạch Diệp Phi kiểm tra lại mấy lần. Không khỏi lắc đầu thở dài một tiếng, ai, đáng tiếc, ngũ hành viên mãn chân linh thụ. Thiên tư như thế, kinh mạch cũng lại hư hại nghiêm trọng như vậy. Như thế xem ra, ngươi hẳn thọ nguyên không còn nhiều lắm. Hẳn là không cách nào trúc cơ được. Bây giờ thật là đáng tiếc. Coi như không nhìn Huyền Y lão quỷ. Lão phu cũng không nhẫn tâm nhìn một thiên tài như thế rơi xuống đi. Cũng được, cổ gia đúng là có chữa trị kinh mạch đích đan dược. Hơn nữa còn là ngũ phẩm. Bất quá, chỉ có 3 mai mà thôi. Đây là gia chủ những năm trước đây trải thất bại bao nhiêu lần. Mới luyện chế thành công đến, cũng không biết lãng phí bao nhiêu linh dược, cho nên, giá cả linh đan này, nếu so với bình thường là cao hơn không ít, nói thật, cho dù là người lâm gia tới mua, lão phu cũng tuyệt đối sẽ không bán ra. Thứ nhất lão phu không đành lòng xem ngươi như vậy chết yểu. Thứ hai là nể mặt Huyền Y lão quỷ. Lão phu cứ dựa theo giá vốn, bán ra cho ngươi một quả tục mạch đan, viên thuốc này dùng nhiều không có hiệu quả, cho nên một người cũng chỉ nên dùng một viên. Cổ Phong Sơn trở lại chỗ ngồi của mình, hướng về phía Diệp Phi như thế nói. Nghe vậy, Diệp Phi tinh thần rung lên, trên mặt hiện ra vẻ cảm kích, chắp tay nói, đa tạ tiền bối, trở lại tông môn, vãn bối nhất định y lời bẩm báo cho sư tôn. Cổ Phong Sơn tiền bối làm người tâm địa thiện lương, đã vì vãn bối mà ra hết sức. Hắc hắc, tốt lắm, ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, lão phu đi lấy cho ngươi một quả tục mạch đan. Nói xong, Cổ Phong Sơn thân hình một mơ hồ liền rời đi đại sảnh. Xuất hiện ở bên trong một gian mật thất. Hừ, tiểu tử thúi, nếu không phải là Huyền Y lão quỷ tự mình đến, có thể nào như vậy tiện nghi bán cho ngươi? Ngươi cho rằng cái này tục mạch đan, là ai cũng có thể mua được sao? Không lấy của ngươi ít máu, lại không phải với lòng mình. Lão phu sống lâu như thế, còn không lừa được tên tiểu quỷ ngươi, tránh cho ngươi trở về cùng Huyền Y lão quỷ cáo trạng. Cổ Phong Sơn nụ cười thu lại, như thế nói, gần nửa ngày sau, Diệp Phi thân hiện ra ở ngoại vi thạch thanh trấn, quay đầu lại nhìn một chút. trong lòng có chút kích động, thấp giọng lẩm bẩm, cuối cùng là thu được vào tay. Hắc hắc, trước trở về bế quan một phen thử một chút công hiệu. Cổ Phong Sơn lời nói nghe thật hay, nhưng Diệp Phi có cảm giác mình vừa bị làm thịt, một quả tục mạch đan, lại thu lấy 1000 khối linh thạch, cái này cũng không phải là giá vốn có chút quá cao chứ. Nhưng vô luận Cổ Phong Sơn nói là thật hay giả, Diệp Phi cũng không quá quan tâm những thứ này, hôm nay tục mạch đan tới tay, những thứ khác không có cũng không sao, trong tay còn dư lại hơn 300 khối linh thạch. Cộng thêm lúc trước đem tất cả pháp khí không cần thiết. Linh dược bán được gần 2000 khối linh thạch, hôm nay trong tay của mình, còn dư lại cũng là hơn 2000 khối linh thạch, nếu không phải lần này tiến vào Vạn Tiên Động lấy được chỗ tốt. Như thế đan dược này, đơn giản ngay cả nhìn cũng không nhìn thấy. Hắc hắc, nói xong, Diệp Phi khẽ mỉm cười, thân hình chợt lóe đích hướng Thiên Nhai Tông phương hướng phi đi. Tiêu tiêu, cách chương.